Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 717, tấm tắc đại chiến. Góc truyện audio.com. Cái này tiểu trợ lý là Cố Hề Hề cấp Doãn Nhất Nạc chọn lựa thủ tịch trợ lý. Cái này tiểu trợ lý chính là từ vô số người được đề cử danh sách trung trổ hết tài năng. Tên gọi Mễ Tiểu Anh, so Doãn Nhất Nạc còn lớn hơn 2 tuổi. Năm nay đã 5 tuổi lạp, đừng nhìn nàng chỉ có 5 tuổi. Chính là cái tiểu thần đồng, ở tới Doãn gia phía trước, liền tiến hành rồi rất nhiều đặc huấn. Trên người hoàn toàn không có kiêu sa chi khí, ngược lại đại khí trầm ổn. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Cố Hề Hề thật là vì Doãn Nhất Nạc giàu túi ruột a. Doãn Ngự Hàm thủ tịch trợ lý, hiện tại còn đang tiến hành đặc huấn, bởi vậy không có đi theo. Cũng chỉ có Mễ Tiểu Anh vẫn luôn trầm mặc ít lời đi theo Doãn Nhất Nạc bên người. Lúc này, Doãn Nhất Nạc đem chính mình gặm xong xương cốt đưa cho Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh cũng chỉ là bình tĩnh duỗi tay tiếp nhận. Sau đó nhanh nhẹn vứt bỏ, móc ra khăn ướt cấp Doãn Nhất Nạc lau ngoài miệng vết bẩn. Nhàn nhạt trả lời, ân, bọn nhỏ bên này là một mảnh hòa bình thiên hạ, bàn ăn một khác mặt, kia quả thực là không có khói thuốc súng chiến trường. Doãn Tư Dược bị hai nữ nhân kẹp ở bên trong, vẫn luôn không có hé răng. Nhưng thật ra Vệ Tử Ngọc cùng Trương Tĩnh Dương cung bạt kiếm lên. Doãn Ngự Hàm khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn tựa hồ có điểm minh bạch, vì cái gì ba ba sẽ không cấp nhị thúc quá cao chức vị. Bởi vì, có vị trí, thật sự yêu cầu khí phách à, Vệ Tử Ngọc giáo dưỡng. Làm nàng không có biện pháp trực tiếp cùng Trương Tĩnh xé. Chính là nhìn đến Trương Tĩnh như vậy kiêu ngạo, nàng lại tức bất quá. Tức khắc tức giận đến hốc mắt đỏ lên, Trương Tĩnh nhìn đến Vệ Tử Ngọc không có hé răng, tức khắc một trận đắc ý. Doãn Tư Dược nhìn trước mắt đồ ăn, trực tiếp bưng lên, giao cho bên cạnh người hầu, nhàn nhạt nói, này đó đồ ăn ta đều không thích, vứt bỏ. Vệ Tử Ngọc cùng Trương Tĩnh sắc mặt đồng thời một bạch. Doãn Tư Dược sinh khí, có thể không tức giận sao? Này hai nữ nhân, nói rõ là làm hắn thủ nhiều người như vậy. Mất mặt à, Vệ Tử Ngọc lại như thế nào cùng người khác chi khí. Kia cũng không thể thủ nhiều người như vậy. Hắn Doãn Tư Dược tốt xấu là Doãn gia nhị thiếu. Đại biểu chính là Doãn gia thể diện. Vệ Tử Ngọc ở cái này trường hợp hạ. Đây là đánh Doãn gia thể diện. Hảo, ta không có gì ăn uống. Các ngươi ăn đi, Doãn Tư Dược lập tức đứng lên. Xoay người liền đi, nhị thúc, người đi đâu a? Đang ở gặm móng gà Doãn Nhất Nạc lập tức vươn bóng nhảy tay. Hướng tới Doãn Tư Dược phương hướng múa may, người gà chảo còn không có gặm, Doãn Tư Dược một đầu hắc tuyến. Trong người gặm, cảm ơn nhị thúc, Doãn Nhất Nạc thanh âm vang dội trả lời. Sau đó vui vẻ đối chính mình trợ lý nói, tiểu anh, cho, người cũng gặm gà chảo. Doãn Ngự Hàm che mặt. Hắn vì cái gì sẽ có như vậy dũng cảm muội muội? Uy uy, nói tốt quý tộc thục nữ giáo dục đâu? Mẹ, ba, hai người các ngươi có thể hay không không cần vội vàng yêu đương? Nhanh lên quản quản các ngươi nữ nhi lạp, này nơi nào vẫn là nữ hài tử nên có bộ dáng? Này rõ ràng là cái giả tiểu tử a, hắn thượng vườn trẻ thời điểm. Vườn trẻ nữ đồng học đều đã học rụt rè đoan trang được không? Vì cái gì sở hữu quy củ tới rồi tiểu nặc trên người? Liền hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Doãn Tư Dược xoay người sau khi rời khỏi. Vệ Tử Ngọc cùng Trương Tĩnh lập tức cũng đứng lên. Đều muốn đuổi theo qua đi. Chính là Vệ Tử Ngọc hung hăng trừng Trương Tĩnh. Trương Tĩnh lập tức dừng bước chân. Vệ Tử Ngọc nhìn đến Trương Tĩnh cuối cùng hiểu chuyện nhi. Không có trực tiếp đuổi theo đi. Lúc này mới vừa lòng xoay người đuổi theo Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược đi tốc độ cũng không mau. Hơn nữa một đường đi qua đi. Thỉnh thoảng có người đứng dậy hành lễ. Doãn Tư Dược quang điểm đầu cũng đến điểm cái thời điểm. Cho nên Vệ Tử Ngọc thực mau liền đuổi theo Doãn Tư Dược bước chân. Vệ Tử Ngọc ngoan ngoãn đi theo Doãn Tư Dược phía sau đi ra ngoài. Không rên một tiếng, Doãn Tư Dược chỉ là nhìn nàng một cái. Không nói gì tiếp tục đi ra ngoài. thẳng đến đi đến bên ngoài không ai địa phương. Doãn Tư Dược lúc này mới dừng bước chân. Tư Dược, thực xin lỗi, ta vừa rồi không phải cố ý muốn làm như vậy, mà là nàng thật sự quá mức kiêu ngạo. Thiếu nãi nãi cũng thật sự, như thế nào sẽ làm loại này nữ nhân? Vệ Tử Ngọc oán trách nói còn chưa nói xong. Doãn Tư Dược lập tức đánh gãy nàng lời nói. Đại tẩu làm như vậy, tự nhiên là có nàng ý tứ. Đại tẩu cũng là ngươi có thể xen vào người sao? Vệ Tử Ngọc lập tức im tiếng. Ở Doãn gia, Cố Hề Hề địa vị, thật là không thể dao động. Thân là Doãn gia đại cổ đông, Doãn Tư Thần thê tử, Doãn Ngự Hàm cùng Doãn Nhất Nặc mẫu thân. Như vậy thân phận cùng địa vị, ai dám nghi ngờ? Doãn Tư Dược thở dài một tiếng, nói, tâm tư của ngươi ta đều minh bạch, ngươi chẳng lẽ còn xem không hiểu sao? Mặc kệ người khác như thế nào, ngươi mới là ta muốn cưới người. Trước mặt người khác, ta sẽ cho đủ ngươi mặt mũi. Vệ Tử Ngọc một trận ủy khuất, chỉ là người trước cho ta mặt mũi như vậy đủ rồi sao? Ta muốn không chỉ có riêng là mặt mũi, mà là mặt trong mặt ngoài cùng nhau muốn. Doãn Tư Dược nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì bộ dáng áo trong? Ta, Vệ Tử Ngọc khẩu khí một đốn, nói, cái kia Trương Tĩnh là chuyện như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn là không chịu cùng ta giải thích rõ ràng sao? Ta không giải thích, ngươi không phải cũng là điều tra rất rõ ràng sao? Doãn Tư Dược hỏi lại nói, ai cho ngươi quyền lợi? Đi điều tra Trương Tĩnh, Tư Dược, ta... Vệ Tử Ngọc vành mắt đỏ lên, ngươi như vậy kéo ta, có ý tứ sao? Nếu ngươi thật sự thích cái kia Trương Tĩnh, ta đây đi là được, cũng tỉnh chúng ta hai người đều khó chịu, ta Vệ Tử Ngọc lại không phải gà không ra, thế nào cũng phải ăn vạ ngươi Doãn Tư Dược không thể. Nói xong câu đó, Vệ Tử Ngọc xoay người muốn đi, Doãn Tư Dược tiến lên một bước, một phen từ phía sau ôm lấy Vệ Tử Ngọc. Hảo hảo, là ta sai rồi, ta hướng ngươi xin lỗi, ta cùng ngươi nói là được, ta cùng cái này Trương Tĩnh thật sự sự tình gì đều không có. Ta trước nay đều không có chạm qua nàng, là, ta thừa nhận, ta trước kia là dưỡng quá nàng, ta dưỡng nữ nhân không chỉ có chỉ có nàng một cái. Ta dưỡng rất nhiều người, nhưng là ta đều cùng các nàng sạch sẽ, những lời này ta đối đại tẩu đã giải thích qua. Nàng tin tưởng ta, ngươi đâu, ngươi tin tưởng ta sao? Vệ Tử Ngọc nơi nào là thật sự đi à? Bất quá là làm bộ dáng hù dọa một chút Doãn Tư Dược. Hiện tại nghe được Doãn Tư Dược như vậy giải thích, nàng đáy lòng cũng liền tin một nửa. Ngươi là nói thật, Vệ Tử Ngọc bán tín bán nghi nói. Kia, thiếu nãi nãi làm nàng tới nơi này là có ý tứ gì? Có lẽ đại tẩu có mặt khác an bài đi. Doãn Tư Dược không dám thừa nhận, hắn suy đoán đây là Cố Hề Hề cho hắn một lần lựa chọn cơ hội. Chính là, Vệ Tử Ngọc vẫn là có điểm không cao hứng, liền tính thiếu nãi nãi có khác an bài. Chính là vì cái gì cố tình cho phép nàng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hảo, đừng nóng giận, đại ca đại tẩu đi địa phương khác ăn, chúng ta cũng đi tìm địa phương khác đơn độc ăn, được không? Doãn Tư Dược hống Vệ Tử Ngọc nói, ta bảo đảm, lần này nhất định cùng cái kia Trương Tĩnh nói rõ ràng. Làm nàng không bao giờ muốn dây dưa chúng ta, nghe được Doãn Tư Dược nói như vậy. Vệ Tử Ngọc lúc này mới vừa lòng, Trương Tĩnh đứng xa xa nhìn Doãn Tư Dược cùng Vệ Tử Ngọc tay cầm tay rời đi. Khí hung hăng một dậm chân, xoay người rời khỏi, Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề ở một cái gác mái. Một bên ăn đồ vật một bên nhìn bên ngoài náo nhiệt. Doãn Tư Thần đối Cố Hề Hề nói. Ngươi đây là e sợ cho không loạn a? Ngươi làm này hai nữ nhân tiến đến cùng nhau. Không đánh nhau mới kỳ quái. Cố Hề Hề cười hắc hắc. Nói, đánh nhau liền đánh a, nhìn xem Tư Dược hướng về ai. Như vậy trực tiếp đánh một trận. Tổng hảo quá liên lụy không rõ. Mơ hồ không rõ cảm tình. Kỳ thật mới càng đả thương người. Doãn Tư Thần ý vị thâm trường nhìn Cố Hề Hề liếc mắt một cái. Ngươi là ở kháng nghị lên án ta trước kia không có hướng về ngươi. Cố Hề Hề chừng hắn liếc mắt một cái. Đừng nháo, ta nhưng chưa nói ngươi. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, kia hai ngày này, sợ là thật sự muốn náo nhiệt liền náo nhiệt a. Cố Hề Hề nói, trong nhà cũng nên náo nhiệt, hai người đồng thời nhìn về phía bên ngoài, đúng vậy, sinh hoạt bình tĩnh có điểm lâu rồi, là nên khởi một chút gợn sóng. Doãn Tư Dược cùng Vệ Tử Ngọc vừa mới tìm cái thanh tịnh địa phương. Đồ ăn bày biện xong, hai người ngươi uy ta một ngụm, ta cắn ngươi một ngụm, hảo không ngọt ngào, kết quả, còn không có ăn mấy khẩu, lập tức liền có người vội vã lại đây, cùng Doãn Tư Dược cùng Vệ Tử Ngọc chào hỏi, nói, nhị thiếu gia, Vệ tiểu thư, vừa rồi có người nhảy sông, nhảy sông. Doãn Tư Dược cùng Vệ Tử Ngọc lập tức ngây ngẩn cả người. Là ai a? Doãn Tư Dược nhịn không được hỏi. Ai nhảy sông? Chính là thiếu nãi nãi mang một cái nhân viên công tác. Nói là kêu Trương Tĩnh. Đối phương lập tức trả lời nói. Hiện tại chúng ta thật nhiều người đều ở bờ sông. Chính là nàng chết sống không cho chúng ta tới gần. Nói nhị thiếu gia ngài bất quá đi nói. Nàng liền chết ở chỗ này. Doãn Tư Dược cùng Vệ Tử Ngọc sắc mặt hơi đổi. Trương Tĩnh đây là dùng biện pháp này. Bước Doãn Tư Dược qua đi tìm nàng a. Doãn Tư Dược kỳ thật thật muốn nói. Làm nàng chết đuối tính. Chính là tưởng tượng đến cặp kia cực giống Cố Hề Hề đôi mắt. Hắn lại không đành lòng. Doãn Tư Dược thở dài một tiếng. Đứng lên, đối Vệ Tử Ngọc nói. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Ta biết. Vệ Tử Ngọc hiểu chuyện nói, chỉ cần ngươi lòng đang ta nơi này, ta liền thấy đủ. Doãn Tư Dược gật gật đầu, lập tức liền đi theo đối phương cùng nhau đi qua. Doãn Tư Dược cùng Vệ Tử Ngọc nhanh chóng chạy đến triền núi hạ bờ sông. Bên kia đã vây quanh rất nhiều người. Rất xa, Doãn Tư Dược liền thấy được Trương Tĩnh ở trong nước gắt gao ôm một cục đá. Muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật, nếu không phải này tảng đá. Phòng trưng nàng đều phải chết đuối ở chỗ này. Bờ sông thượng có người còn ở khuyên bảo Trương Tĩnh. Khuyên nàng không cần luẩn quẩn trong lòng. Nào biết đâu rằng Trương Tĩnh vẻ mặt kiên quyết nói. Trừ phi Doãn Tư Dược lại đây cứu ta. Nếu không ta chết cũng sẽ không đi lên. Doãn Tư Dược nghe được Trương Tĩnh trả lời. Chậm rãi đẩy ra đám người đứng ở bờ sông. Những người khác nhìn đến Doãn Tư Dược. Sôi nổi hội báo, nhị thiếu gia, ngài không thể đi xuống a. Sông nước này thật sự rất cấp bách. Doãn Tư Dược đưa điện thoại di động đồng hồ đều hái được xuống dưới. Đặt ở Vệ Tử Ngọc trong tay. Sau đó chậm rãi hạ nước sông. Hướng tới Trương Tĩnh vươn chính mình tay. Bắt tay cho ta, có chuyện gì, chúng ta lên rồi lại nói. Trương Tĩnh nhìn đến Doãn Tư Dược lại đây. Tức khắc đắc ý hướng về phía Vệ Tử Ngọc cười cười. Thật cẩn thận đem tay đặt ở Doãn Tư Dược trên tay. Chậm rãi hướng tới Doãn Tư Dược phương hướng nghiêng qua đi. Đột nhiên, Trương Tĩnh duỗi tay hung hăng một túm Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Lập tức bị Trương Tĩnh kéo vào trong nước. Trên bờ mọi người một trận kinh hô. Cái này Trương Tĩnh, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tìm chết sao, nàng muốn chết cứ việc đi, đừng liên lụy người khác, Doãn gia nhị thiếu nếu là ở chỗ này có bất trắc gì. Những người này bát cơm cũng đều tạp, cách chương.